Chương 88, Ngũ Nhạc Kiếm Phái sáp nhập Đại hội VSC thành Võ Lâm Đại hội. Ngày thứ hai, chính phái chứa nhiều cao thủ, dắt tay nhau đè nặng trùng chấn chờ Chu Sơn phái đệ tử, đi trước Ly Sơn. Hàng Sơn phái bên trong, Sở Nguyên chỉ dẫn theo Nghi Ngọc, Nghi Lâm hai cái ni cô, mặt khác, đều giữ lại, dặn này võ đang đệ tử hảo hảo chiếu khán. Cùng lúc đó, vị hư lão tao đã suốt đêm chạy về võ đang sơn, thỉnh trùng hư lão tao ra mặt, tẫn khởi võ đang tinh anh đệ tử, chạy tới Chu Sơn. Trừ lần đó ra, Giải Phong cũng truyền tin cái bang các đại phân đà, kêu gọi tất cả tám túi đã ngoài, trưởng lão, đều chạy tới Chu Sơn, Mạc Đại Tiên Sinh cùng Ninh Trung Tắc, tắc đều tự mang theo phái Hành Sơn cùng phái Hoa Sơn, một chúng đệ tử đánh tương du, đang đi trước. Về phần lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang hai cái tiện nghi đệ, tắc đầu tàu gương mẫu, trước tiên thiếu lâm tự phương chứng lao hòa thượng. Vì thế, ở kế tiếp, mấy ngày trong vòng, cả Trung Nguyên võ lâm lại dung chuyển đứng lên, vô số cao thủ cường giả hội tụ Ly Sơn, thậm chí có đồn đãi, đây là thiếu lâm tự Quảng Yêu võ lâm đồng tao, phải Chu Sơn phái báo hủy tự chi cửu cùng thời gian, ở trong tối địa lý, vô số, Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ cũng lặng yên lẻn vào Hà Nam. Cả thần châu đại địa, mưa gió rục đến, tất cả giang hồ nhân sĩ, ánh mắt, toàn bộ tụ tập tới rồi Ly Sơn phía trên. Một ngày này, nhất định là cực không bình tĩnh, một ngày, đương Ly Sơn phái, đại môn ở tia nắng ban mai dưới mở ra là lúc, xuất hiện cách Sơn phái đệ tử trước mắt, là một đôi song tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt. Các ngươi người này chi huyện đệ tử hiển nhiên nhận được trong đó không ít người, vội vàng hô, phái Hoa Sơn chữ nữ hiệp, Hàng Sơn phái Sở thiếu hiệp, phái Hành Sơn Mạc Đại Tiên Sinh, các ngươi đều là tới tham gia Ngũ Nhạc Kiếm phái sáp nhập đại hội, sao sớm như vậy đã tới rồi, thật sự là quá khách khí. Sở Nguyên nghe, thiếu chút nữa một ngụm nước ga mặn phun ra đến, này Cầm Sơn phái, đệ tử quả nhiên không hổ là Tả Lánh Thiện dạy dỗ đi ra, cùng hắn giày phục vô sỉ a, mọi người cũng không nói, tùy ý chi huyện đệ tử dẫn dắt tới Ly Sơn phái, đại tức trong vòng, Tả Lánh Thiện mang theo Ly Sơn thập tam thái bảo chung còn lại, mấy đón đi ra. Vừa nhìn thấy bị áp, trung chấn đám người, Tả Lãnh Thiện nguyên bản có chút vui sướng, mặt, liền trợ tâm trầm hạ, chư vị trưởng môn, đây là cái gì đãi tư tháng 1 năm 11 Tả trưởng môn, ngươi phái người ở Hàng Sơn thông nguyên cốc mai thuốc nổ, muốn đem ta chở đều tắc chết, chẳng lẽ, không phải hẳn là ta chờ hỏi trước hỏi ngươi là cái gì đãi tư sao? Mạc Đại Tiên Sinh sắc mặt trầm xuống, không có nửa câu vô nghĩa, nói. Hồ Tám Đạo Tả Lãnh Thiện lập tức vô tội ý. Trên mặt tức giận bừng bừng phân chấn, Tả mộ như thế nào có thể làm ra loại này ti quận vô sỉ chuyện thanh đâu, việc này, tất nhiên có cái gì hiểu lầm, chư vị khả nhất định không thích nghe tín này phản đồ, nhất phái nói bậy. Minh Ninh Trung Tắc lạnh nhạt cười, Tả trưởng môn, ngày đó ở thiếu lâm tự là lúc, ngươi cũng là như vậy quý phái, đại âm dương tay vui hậu, bây giờ này chín khúc kiếm trung chấn, nan thông cũng phản bội ngươi, có thể nào nếu đây là thật sự, quý phái, này đó dưới tay, chẳng lẽ đều cùng ngươi nội bộ lục đục, có thể nào? Những lời này hiển nhiên rất có phân lượng, Tả Lãnh Thiện nhất thời một thế, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới đột nhiên triển diễn cười nói, chư vị trưởng môn, một chút sự hay không là thật, dùng sau tái nghị, hôm nay thỉnh chư vị trưởng môn tới đây, vì chính là thương thảo ta Ngũ Nhạc Kiếm phái hợp là một, đại sự, chúng ta vẫn là trước vấn đề này đi, dựa vào không hổ là Tả Lãnh Thiện. Loại này không biết xấu hổ mà nói cũng phải nói ra, lão tử với ngươi khi xuất ra, còn vẫn như cũ có chút mặc cảm. A Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, cũng không nói, chợt nghe Tả Lãnh Thiện. Tự cố mục đích bản thân một đống lớn đại tao để ý, cuối cùng, hắn vỗ tay một cái trưởng, theo đại điện lúc sau đi vào đến một đám người, xem này trang phục, đúng là phái Thái Sơn, đệ tử. Tả Lãnh Thiện chỉ vào cầm đầu, một cái lao tao sĩ tao. Còn đây là phái Thái Sơn yêu môn tao lớn lên sư thúc Ngọc Kỳ Tử, bây giờ đã muốn trở thành Thái Sơn tân nhậm trưởng môn, Tả mỗ cùng Ngọc Kỳ Tử trưởng môn tâm tình hồi lâu, hắn đã muốn đồng bại đem Ngũ Nhạc Kiếm phái hợp là một, hắn ánh mắt nhất nhất quét về phía Sở Nguyên, Mạc Đại cùng Ninh Trung Tắc ba người, thanh âm hơi có chút quỷ dị đứng lên, không biết Hàng Sơn, Hành Sơn cùng Hoa Sơn, ba vị trưởng môn, đại hạ như thế nào an ninh. Trung Tắc cùng Mạc Đại tiên sinh đồng thời nhìn thoáng qua Sở Nguyên, cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi, Tả trưởng môn, hôm nay ta giống như là đáp ứng lại như thế nào, nếu là không đáp ứng cũng phải, lại như thế nào? Tả Lãnh Thiện cùng Ngọc Kỳ Tử đồng thời cười lạnh một tiếng, còn không có nói, liền lại có hai tao thân ảnh dắt tay nhau vào đại điện bên trong. Đáp ứng mà nói, tắc từ nay về sau Ngũ Nhạc kiếm phái là mở ra, ta trở giai đại vui mừng, trở thành cùng Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nhật Nguyệt thần giáo sóng vai, Võ Lâm đệ tứ thế lực lớn trong đó một người hắc y liễu che mặt, làm cho người ta nhìn không ra bộ dáng đến, nhưng hắn đi đường, bộ dáng có chút yêu mị, thanh âm cũng cực kỳ âm nhu, giống như là nữ tử bình thường. Đi theo hắc y liễu nhân bên cạnh cùng hắn sóng vai mà đứng, nhân nhưng lại rõ ràng là Hồng Y Liễu Lâm Bình chi hắn, ngữ khí cực kỳ khẳng định, giống như hết thảy đều đã muốn ở trong khống chế, hai nếu là không đáp ứng mà nói, các ngươi hôm nay bước đi không gian này, Ly Sơn ta dựa vào cơ hồ là đầu tiên mắt, Sở Nguyên cũng đã nhận ra đến, này Hắc Y Liễu nhân tuyệt đối là nguyên bản hẳn là đã muốn đã chết, Nhạc Bất Quần hắn thế nhưng cũng còn chưa có chết, còn cùng Lâm Bình chi hóa thủ thành bạn, thật sự thành một đống hảo cơ hữu này rất đặc biệt sao? Vô nghĩa Sở Nguyên hoàn toàn không tin hai cái thái giám có thể nhìn thấu cựu hận, bắt tay giải hòa, như vậy bọn họ có thể dắt tay nhau xuất hiện lúc này địa, trong đó nhất định có âm mưu thật to. Âm mưu ha hả, Sở Nguyên trong lòng suy nghĩ chợt hiện, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Tả Lãnh Thiện, Vân Đạm Phong Khinh, nói, Sở Mộ tiếp nhận chức vụ Hàng Sơn trưởng môn đại điển là lúc, Tả trưởng môn phái người cấp Sở Mộ tặng chia ra đại lễ, bây giờ Tả trường môn dục phải xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, Sở Mộ cũng bánh ít đi, bánh quy lại, vi Tả trưởng môn mang đến nhất kiện đại lễ. Tả Lãnh Thiện nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó, chợt nghe gặp Ly Sơn Đại 19 ở ngoài, truyền đến một tao cao vút sáng ngời, tiếng kinh hô, Thiếu Lâm Phương Chứng, Phương Sinh Đại Sư, Võ Đang Trùng Hư Tao Trưởng, Nga Yên Chu Chỉ Nhược trưởng môn, cái bang giải phong bang chủ, đem người tiến đến bái sơn nếu này một tao thanh âm. Còn không có làm cho Tả Lãnh Thiện đám người rất là kinh ngạc mà nói, như vậy tiếp theo tao thanh âm, khiến cho bọn họ cảm giác được một tia hoảng sợ, Cũ Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Giáo Chủ, Huệ Thánh Cô Cập Tả Hữu Hai Sử, Mười Đại Trưởng Lão, tiến đến bái phòng Lý Sơn.